Đỉnh luyện thần ma, chương 1746, tận diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi theo Diệp Tử Phàm người như thế, hắn đây tiền đồ thật sự là không thể nào hạn lượng cho được, nghĩ đến mới thời gian vài chục năm mà thôi. Hồi báo của hắn không ngờ lại đến sớm như thế này. Ông trời thật sự không phụ người có lòng mà. Các ngươi có nghe đám người kia vừa rồi nói vì hay là không? Mấy tên kia nói vị bệ hạ vừa rồi ra tay là chủ nhân đó. Liệu có phải là thấy sang bắt quàng làm họ không đây? Rất có khả năng này, Diệp Tử Phàm kia đã chết rồi, nên nhận một người khác là chủ nhân cũng không phải là một chuyện tồi. Không sai, nhất là vị bệ hạ kia là một tôn bán thần cường giả, nhận sẽ không có bị thiệt. Vấn đề là người ta có muốn nhận mấy tên vô dụng kia hay không mà thôi. Ha ha ha, nhìn đến Lưu Kiến Bang một đám người lên tiếng nhận tôn bán thần cường giả vừa rồi là chủ nhân. Cả ba vạn thánh đế cường giả nơi đây liền là lên tiếng giễu cợt cười đùa nói. Chủ nhân của đám người này bọn họ điều tra rất là kỹ. Đây là Diệp Tử Phàm không hề có một cái sai lầm. Nhưng tin tức chính xác từ Đan Thiên Thánh cùng đám người phát ra, những tôn thánh đế chí cường giả kia đã chắc chắn 100% là đã tiêu diệt đi Diệp Tử Phàm mất rồi. Một cái người chết không thể hiện hồn về nhận một đám thuộc hạ như Lưu Kiến Bang kia được. Mà đã không phải là Diệp Tử Phàm. Như thế bọn họ nghiêng về đến phương án là đám người này muốn nhận vơ tôn bán thần cường giả kia làm chủ nhân mà thôi. Điều này cũng là vô cùng hợp lý, khi đối phương vừa có thực lực cao cường, lại có thể cứu được đám người kia thoát khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng như hiện tại. Vấn đề tại đây là tôn kia bệ hạ có thể nhìn thuận mắt đám người kia được hay không? Những đại cường giả như bán thần cấp tiêu chuẩn chọn người hầu cũng thật là vô cùng cao, chí ít cũng là phải có thực lực như là Lưu Liên Thành một đám người. Mới lọt vào mắt xanh của những tôn đại thần kia. Lưu Kiến Bang, Hồ Huyền Phương chỉ là một đống rác, sao có đi vào pháp nhãn của đại cường giả thế kia được. Lần này đám người Lưu Kiến Bang chỉ là tự chuốc lấy nhục nhã vào thân mà thôi. Nhị trưởng lão, người nghĩ như thế nào? Lưu Kính Đình nhìn biểu hiện của những người xung quanh, nhất là Lưu Kiến Bang đám người, ánh mắt của hắn co rút lại, dùng thần niệm truyền âm lên tiếng hỏi Lưu Liên Thành. Cũng như người nghĩ, khả năng này rất là cao, Lưu Liên Thành gật đầu một cái trả lời Lưu Kính Đình, ánh mắt của hắn hiện tại sợ hãi là không hề kém hơn Lưu Kính Đình. Như đám người Hồ Huyền Phương kia vừa rồi nhận chủ nhân là Diệp Tử Phàm không sai mà nói, như thế không chỉ hai người mình gặp phải nguy hiểm, chỉ sợ cả Đan Thiên Thánh Cung trên dưới mấy trăm tỷ người, cũng liền là rơi vào vòng nguy hiểm. Bán thần cường giả lực uy hiếp, còn cường đại hơn bán thần khí quá nhiều, nơi này tiểu thiên thế giới. Thật sự là không có người nào có thể chống lại. Hơn nữa cái khả năng mà Diệp P02U Tử Phàm là thần bí cường giả vừa rồi là vô cùng cao. Như hai bên không có quan hệ, cái này thần bí cường giả cũng sẽ không có ngăn lại đám người Lưu Kiến Bang tự bảo, cũng như là đem bọn họ giam lại nơi này. Xẹt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên là lo lắng cái gì thì cái đó sẽ đến. Ý nghĩ hai người Lưu Liên Thành vụt qua không bao lâu, nơi đây không gian hơi có một chút sao động, thần bí cường giả bán thần mà tất cả mọi người đang đoán giả đoán non kia, cũng là đã xuất hiện, không ngoài dự đoán, chính là Diệp Tử Phàm. Chỉ là cái này Diệp Tử Phàm khí tức có chút không được ổn định cho lắm, nhìn qua dường như là đã bị qua trọng thương một dạng. Hồ Huyền Phương, Lưu Kiến Bang, lần này các ngươi đã vất vả. Diệp Tử Phàm tiến đến, nâng Hồ Huyền Phương cùng Lưu Kiến Bang hai người đứng lên. Liền là gật đầu khen ngợi nói. Từ mấy canh giờ trước sau khi từ thông thần hà nơi kia rời đi, hắn là thông qua nô ấn biết được chính xác đám người Hồ Huyền Phương đang là tại nơi này, còn là đang gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Thế cho nên hắn liền không một giây phút nào chần chừ dùng đến thế giới chi môn đi đến nơi này. Đúng là thế giới chi môn chỉ có chân thần cường giả mới có thể sử dụng ra được đến. Với không gian pháp tắc của Diệp Tử Phàm, hắn đã đạt đến hậu kỳ viên mãn cấp độ, có thể làm ra được bản thấp kém nhất thế giới chi môn. Không những vậy, còn là bị phản phệ đôi chút dẫn đến thế giới không gian bên trong khí hải chút nữa sụp đổ. Hắn thần sắc có chút kém như thế này, đây chính là vì sử dụng đến thế giới chi môn mà ra. Rất là may mắn, hắn có cửu giai hồi không thánh đan do đại hắc luyện chế ra. Chỉ cần một ít thời gian, hắn liền sẽ khôi phục lại như cũ mà thôi. Thêm một cái may mắn nữa là hắn đến nơi này kịp lúc, như không mà nói. Hắn liền là đã mất đi mấy tên thuộc hạ trung thành nhất với mình rồi. Chủ nhân, đây là chuyện chúng tôi phải làm. Hồ Huyền Phương đám người ánh mắt đỏ hoe, hết sức là cảm động trước hành động vừa rồi của Diệp Tử Phàm. Chỉ một cái vỗ tay nhẹ kia, đã nói lên quá nhiều điều rồi. Đám người bọn họ biết, những gì mình hy sinh trong thời gian vừa qua là hoàn toàn không có uổng phí. Bệ hạ, nơi này chuyện là không có liên quan đến chúng tôi. Đúng vậy, bệ hạ, chúng tôi tất cả đều là bị người ta ép. Không sai, chính là Đan Thiên Thánh cùng đám người kia ép chúng tôi phải làm như thế. Trong lòng chúng tôi không có ai có ý nghĩ làm hại đến Phương đại nhân bọn họ. Khi nhìn đến thần bí bán thần cường giả xuất hiện chính là Diệp Tử Phàm sau, hơn 3 vạn thánh đế cường giả có mặt tại nơi đây, trong lòng là khủng hoảng lan tràn. Khi Diệp Tử Phàm sau vài câu xã giao với lại Hồ Huyền Phương đưa ánh mắt nhìn về phía bọn họ sau, cả đám đều là ớn lạnh tận tâm can. Nghĩ đến sự khủng bố của bán thần cường giả loại này cấp bậc, tất cả mọi người trong lòng đều tuyệt vọng trào dâng. Nhiều người liền đem tất cả lỗi lầm đổ cả lên đầu của Đan Thiên Thánh cùng đám người kia. Những việc làm bị ổi nhất, tất cả đều là đổ cho Đan Thiên Thánh cung cả. Giờ đây đã không có người nào kiêng kỵ hay đem Đan Thiên Thánh cung xem là một cái thế lực quái gì nữa rồi. Diệp Tử Phàm người này hiện tại đã là bán thần cường giả. Nơi này tiểu thiên thế giới chủ nhân đã không còn là thuộc về Đan Thiên Thánh cung, mà là của cái này Diệp Tử Phàm đây. Nghĩ đến những việc ác tha mà Đan Thiên Thánh cung đã làm trong thời gian qua. Tôn này Diệp Tử Phàm sẽ không có bỏ qua cho Đan Thiên Thánh cùng đám người kia đâu. Bọn chúng bị diệt chỉ là chuyện sớm muộn, đám người mình chỉ là thêm vào một cây đuốc mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người bọn họ nói nhiều như thế kia, mục đích trên hết tất cả. Đại đa số mọi người đều sẽ chỉ mong Diệp Tử Phàm kia cho mình một cái luân hồi cơ hội. Với những gì mà đám người bọn họ làm ra trong thời gian qua, nói cái này Diệp Tử Phàm tha cho bọn chúng chỉ là chuyện viễn vông. Muốn có luân hồi cơ hội sao? Nghĩ cũng quá đẹp một chút. Diệp Tử Phàm phất tay một cái, hơn 3 vạn thánh đế cường giả cùng Lưu Liên Thành mấy người cứ như vậy đi vào bên trong luyện thần đình. Kết cục của đám người này sẽ chỉ là làm tài nguyên cho hắn tu hành, ngay cả thánh hồn của những người này, hắn cũng là không có muốn để lại. Dám đem chủ ý đánh lên thê nhi cùng thuộc hạ của hắn, luân hồi là một cái xa vời hy vọng. Có điều đám người này cũng là sẽ không có cô đơn nhiều ít, không bao lâu sau, gia tộc cùng người thân của những người này đều sẽ đến bên dưới cùng bọn họ hội ngộ, nghĩ đến 10 năm qua những cái thế lực này đã diệt đi biết bao nhiêu là An Nam Thánh cung người, diệt cửu tộc chính là hình phạt thích đáng nhất của đám người này. Đây là bán thần cường giả vĩ lực, Lưu Kiến Bang đám người nhìn đến hơn 3 vạn thánh đế cường giả cứ như thế không có một chút lực kháng cự nào bị Diệp Tử Phàm đưa vào bên trong luyện thần đình. Trong lòng cực độ khiếp sợ nghĩ, nên nhớ đây không phải là mấy vạn con gà con cá, mà là 3 vạn thánh đế cường giả, còn có 2 tôn là thánh đế chí cường, những cái này đều là cường giả đỉnh tiêm nhất bên trong thiên táng tiểu thiên thế giới nơi đây, cứ như vậy nhẹ nhàng bị đưa đi. Một lần nữa, bọn hắn là phải đánh giá lại những cái này bán thần cường giả khủng bố thực lực. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.